Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, chương 956, rất nhiều viện thủ. Rời đi liên minh sau, Tần Phong liền trực tiếp bay về phía tây bắc khu vực. Hắn muốn trước về một chuyến Thần Linh Tông, đem Tần Minh người cho dàn xếp. Mấy tháng này đến, Tần Phong đã cùng Tản Mát ở tầng thứ hai thần giới Tần Minh huynh đệ phát qua tin tức số rồi. Toàn bộ hướng Thần Linh Tông tụ tập, mặc dù không có tư cách thư thụ quyền, Tần Minh người không được xây dựng thêm tông môn, nhưng Tần Phong lại có thể đem Thần Linh Tông phụ cận mấy ngàn vạn dặm khu vực cho bọc lại. Đem bên trong yêu thú đều cho thanh trừ một phen. Tìm một cái an toàn phạm vi để Tần Minh các huynh đệ tạm thời đặt chân. Chỉ cần tạm thời an toàn, liền có cơ hội phát triển. Tần Minh người lục tục đi đến Tây Bắc khu vực. Ở Tây Bắc khu vực lớn diện tích khai hoang, bọn họ dựng xây lều trại, mượn nhờ Tây Bắc khu vực màu mỡ vật tư. Tần Minh các huynh đệ tạm thời cũng không thiếu khuyết tu hành tài nguyên. Chỉ là thiên địa bên trong chỗ tràn ngập cỗ kia nồng đậm thần lực, liền so hấp thu thần nguyên tinh còn cao hơn hiệu. Bất quá đây cũng chỉ là đối thần tôn trở xuống tu sĩ. Thần tôn trở lên tu sĩ, liền đều cần muốn hao tốn sức lực rồi. Thần tôn trở lên tu sĩ nghĩ muốn ổn thỏa phát triển, đến lượng lớn đan dược, lượng lớn kinh nghiệm chiến đấu, còn muốn tu kiến ngộ đạo trận. Những này đều chỉ có thể giao ra rất nặng đại giới đi từng cái thu được. Tần Phong ca ca, tới ta rồi. Một ngày này, một đội đốt hỏa diễm thiêu đốt Phượng Hoàng từ trên trời giáng xuống. Thần Linh Tông người như gặp đại địch, Phượng Hoàng cổ tộc xâm phạm. Đừng lo lắng, là ta tiểu muội. Tần Phong trấn an Thần Linh Tông tu sĩ nói. Người đến là Xích Yên Nhi cùng Hoàng Diệt Thiên bọn họ. Thần Linh Tông cao tầng nhóm đều giật mình rồi. Tiểu muội, Long tộc cùng Phượng tộc đều là tầng thứ hai thần giới bên trong đại chủng tộc. Cùng ba tông sáu tộc đặt song song. Cái này Tần Phong lại có Phượng Hoàng tộc tiểu muội. Cái này lai lịch để Thần Linh Tông cao tầng nhóm ăn rồi một kinh hãi. Tần Phong đại ca. Hoàng Diệt Thiên xa xa liền hướng phía Tần Phong vẫy tay. Từ khi Hoàng Diệt Thiên cùng Xích Yên Nhi cùng một chỗ về sau, Hoàng Diệt Thiên gọi Tần Phong cũng là có chút thân thiết. Thần Linh Tông những người kia vừa nhìn người trẻ tuổi kia thế mà là một đầu thần hoàng, càng thêm chấn kinh rồi. Phượng Hoàng cổ tộc vốn chính là tộc lớn, mà thần hoàng cùng chân hoàng càng là Phượng Hoàng nhất tộc quý tộc. Có thể nói, thần hoàng cái thân phận này, ở tầng thứ hai thần giới so một cái ba tông sáu tộc thân phận còn cao hơn nhiều. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn so bình thường đệ tử, ba tông sáu tộc những đại nhân vật kia cùng siêu cấp thiên tài kia thân phận khẳng định là không. Cần phải nói, thân phận không thể so với thần hoàng yếu, bất quá dù là như thế cũng đủ làm cho người chấn kinh rồi. Để Thần Linh Tông những cao tầng này càng khiếp sợ hơn là cái này một đôi thần hoàng nhất tộc người trẻ tuổi thế mà gọi Tần Phong đại ca. Cái này thân thiết xưng hô để cho người ta không rõ, xem ra Tần Minh chủ thật lai lịch bất phàm a. Trách không được có thể đánh bại Thần Linh Tông chủ. Giờ khắc này Thần Linh Tông những này người không khỏi đối Tần Phong có chút kính sợ rồi. Trong lòng kia chút nhỏ tâm tư, cũng không khỏi đến thu liễm rồi một chút. Tần Phong như có như không nhìn lướt qua kia chút Thần Linh Tông cao tầng. Trong lòng cười lạnh, những cao tầng này trước đó đều còn tưởng niệm trước hướng. Hoàng Diệt Thiên cái này vài tiếng đại ca, mới khiến cho những cao tầng này đối với hắn triệt để thần phục rồi. Chúng ta vào nhà nói. Tần Phong mời xin thần hoàng nhất tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc người đi. Vào, Thần Linh Tông cao tầng đều rất cung kính ở phía trước mở đường. Lúc trước Tần Phong nhập chủ Thần Linh Tông thời điểm những người này đều không có trịnh trọng như